Cô thở dài, những chuyện này cũng thật khó nói. Nếu thời gian trước đang yêu say đắm bỗng dưng bị cách ly sẽ nhớ mãi khôn nguôi. Bây giờ người cũ trở lại khó tránh có đôi phần rung động. Anh cũng đừng trách anh ấy làm gì. Dù sao hai người kết hôn rồi mà. Không chạy đi đâu mà sợ. Những lời này tưởng chừng như đang xoa dịu nhưng không phải. Hãy hiểu rằng ý của Diêm Nhã Tĩnh lúc này chính là kết hôn, vừa hai người đã kết hôn. Nhưng Bạch Lạc Nhân vẫn là lén lún sau lưng anh tìm đến người kia thôi. Cố Hải à, anh chẳng có gì ngoài cái đám cưới đó cả. Độc nhất vẫn là lòng dạ đàn bà. Gió ngoài trời thổi nhẹ xuyên qua những nhánh cây. Vài chiếc lá rụng rơi xuống mặt đường dấy lên trong tâm trí nỗi niềm cô đơn bất tận. Những hạt mưa đầu mùa cũng vì gió mà bất chấp buông mình hạ nhân thế. Tiện đường nương lại gò má của một nam nhân đang đứng dưới gốc cây bên hè. Nam nhân dùng ánh mắt u sầu bất khuất của mình nhìn đến khung cửa kính. Một đôi trai gái đang vừa dùng bữa vừa tâm sự trong khung cảnh lãng mạn hoa lệ. Lòng chàng chết lặng từ dạo ấy. Hết, cách chương.